Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì một lần nữa Ngọc Nhi và anh John Nguyễn sẽ tiếp tục trở lại những cái vấn đề về di trú cho quý vị. Sau mấy tuần mà anh John bận quá không có làm show được thì bữa nay Ngọc Nhi lại bắt cóc anh được. Và Ngọc Nhi mời anh chào khán giả. Chào Nhi và chào khán giả của Nhi. Hôm nay em thấy là gần đây mấy ngày hôm nay em thấy là ở trên các mạng xã hội đó vẫn nói rất là nhiều về cái vấn đề mà trục xuất. Và em thấy rất có nhiều nguồn tin họ nói là mà em cảm thấy tới em, bản thân em đó, em cũng xem tin tức thường mà em cũng bị loạn luôn. Em không biết là ủa rồi du học sinh nó thẳng đủ loại hết. Nhưng mà em biết là những cái nguồn tin là người ta nói để mà biết một rồi phóng đại lên nói, cộng với là người ta không có rành luật, cho nên làm cho những người mà có thân nhân ở đây đang trong thời kỳ giấy tờ chưa có rõ ràng, người ta rất là sợ. Thì hôm nay anh giúp cho em dùm vào khán giả là trục xuất là những cái đối tượng nào và những đối tượng nào có thể di du được ở lại. Ok, thì trục xuất thì cái từ mà trục xuất hồi xưa sở di trú họ dùng cái từ là deportation. Dạ. Nhưng mà sau này họ đổi cái từ đó, họ gọi là removal. Thì có một số trường hợp mà cái người thường trú dân, bây giờ mình nói là những người thường trú dân đi, là những người có thẻ xanh, mà tại sao cái lý do nào họ bị trục xuất. Dạ đúng rồi. Và sau đó thì mình nói những cái người mà không có thẻ xanh mà đương ở đây bất hợp pháp hoặc là ở đây quá hạn, thì hay quá. Những cái trường hợp đó trục xuất nó khác với lại cái những người có thẻ xanh bị trục xuất là sao. Ok. Đó. Thì những người có thẻ xanh phần đông đó là chẳng hạn như là họ mới có thẻ xanh vài năm rồi cái họ bị án án hình sự, chẳng hạn như là ăn cắp vặt hay là hút sách hay là ăn cắp vặt cũng là hình sự anh hả? Vâng. Đánh lộn rồi chém lộn rồi hay là ai đi ăn trộm ăn cắp đồ đó. Cho em hỏi đánh vợ có phải gọi là hình sự không? Thì những người đó thì sẽ bị tố công tố viên là dân phòng DA ở đây, họ tố ra tòa hình sự và họ chẳng hạn như là họ có thể là họ chống lại cái án đó bằng cách là họ ra tòa, họ có ra trial, jury trial này nọ, thì hoặc là họ chấp nhận là đồng ý là mình có lỗi, là chẳng hạn họ plead guilty hay là no contest. Thì có một số những cái án đó sẽ mình sẽ bị trục xuất. Có một số án đó là chẳng hạn như mình phải bị hai lần trở lên mình mới bị trục xuất. Đó. Bây giờ mình nói đại khái, mình không có phân biệt là cái án nào, nhưng mà mình nói những cái án mà cái người đó bị rồi đó sẽ bị trục xuất. Thì thường thường đó là khi mình bị án rồi cái mình vào trong tù, county jail hay là state prison, mình vào đó khi mà mình vừa hết hạn ở tù đó ra đó, thì bên sở di trú mà bên ICE họ để nó gọi là họ put là nó gọi là detainer list với lại cái những cái danh sách của những người nào mà không phải là quốc tịch Mỹ mà đương bị án mà sắp được ra đó, thì họ đưa cái danh sách đó cho tù để nói là khi mà cái những người đó mà hết hạn ra là phải báo cho ICE để ICE tới họ lụm liền họ lụm những người này đưa vào cái bên trung tâm mà giam giữ cho bên sở di trú. Dạ. Thì những trung tâm nó đầy dẫy ở tiểu bang nào cũng có hết. Ở Cali mình là ở dưới miền Nam nó có cái El Centro. Ở Arizona là có 2-3 cái bển. Rồi Houston đồ này nọ đều có hết. Những cái chỗ mà tạm giam đó có luôn tòa án di trú trong đó luôn. Là họ xử ngay ở trong đó luôn. Trong tù. Thì những cái người mà bị đưa ra để bị trục xuất thì bên sở di trú họ phải chứng minh vài cái vấn đề. Là thứ nhất là cái người đó không phải là quốc tịch Mỹ. Cái người đó là từ nguồn gốc của họ là từ quốc gia nào. Và họ phạm tội gì. Và cái tội đó nó nằm trong cái danh sách những cái tội mà bị trục xuất. Đó. Nguy hiểm hay là không nguy hiểm cũng không cần luôn. Đúng. Nó có những cái tội mà chẳng hạn như là ăn cắp vặt. Ok. Cũng trục xuất. Ăn cắp vặt. Cái lần đầu ăn cắp vặt á, nó bị liệt kê vào cái tội nó gọi là về moral turpitude, có nghĩa là về vấn đề hạnh kiểm. Hạnh kiểm. Đó. Cái thường thường á, cái petty theft á, mà ăn cắp vặt á, thì đóng phạt. Có nhiều người không bị ở tù gì hết. Nhưng mà bởi vì một cái đầu á, là mình được miễn, tại vì cái đầu là nếu mình bị tù mà dưới 6 tháng á, thì cái tội đó sở di trú họ không có tính là mình sẽ bị trục xuất. Nhưng mà nếu mình cấp bậc lần thứ nhì, mặc dù không có vô tù đi nữa, nhưng mà có cái án đó là có nghĩa là mình bị hai cái tội mà về hạnh kiểm rồi là sẽ bị trục xuất. Một cái tội hạnh kiểm nữa là như là đánh đập trong gia đình người thân. Đúng. Đánh vợ đánh chồng cũng bị luôn. Cũng bị luôn. À, những hồi nãy cái em hỏi đùa thôi chứ. Không, bạo hành trong gia đình đó, những cái đó là những cái án hình sự mà. Đó. À. Dạ. Là ví dụ là đánh vợ đánh chồng mà án hình sự thì vẫn bị trục xuất nếu mình còn đang thẻ xanh. Đúng. Đó rồi. Em tưởng nó là tội nhẹ chứ. Dạ không, những tội đó nặng lắm. Lưu ý nha quý vị, đánh vợ đánh chồng nha quý vị. Dạ. Đánh vợ đánh chồng đánh con luôn này đánh con đúng rồi. Dạ, rồi đi đánh lộn ngoài đường cũng bị nữa. Rồi khi mà những cái người này mà có những người khi mà ra tù bị sở trú họ tới họ bắt họ chuyển qua bên trung tâm mà tạm giam để họ xử trục xuất đó. Thì có một số đó thì ra tòa có thể nếu mà cái tội mình nó không có gọi là nguy hiểm cho xã hội, thì mình xin được cái bond. Mình gọi là thế chân, tại ngoại đó. Thì họ cho mình ra ngoài về nhà. Rồi có ngày mình ra tòa. Ra tòa đó chẳng hạn như nếu mình ở trên khu này á, thì thường thường mình ra tòa ở trên San Francisco. Có một số họ nghĩ rằng nếu mà họ thả mình ra liền luôn, mình có thể làm ảnh hưởng tới an ninh của xã hội, thì họ giữ lời họ xử ngay trong, tòa, ở trong tù luôn. Đó, thì có những cái tội mình chống lại được nếu mà có gia đình mà có mướn luật sư, mà luật sư biết về vấn đề mà chống trục xuất á, thì có những cái trường hợp á mình chống được. Và cho em hỏi cái này, anh là một trong những luật sư là chống trục xuất của di trú đúng không? Đúng, đúng. Quý vị lưu ý nha. Cục vàng đang ngồi đây. Thật ra luật sư Việt Nam mình mà làm về mà chống trục xuất rất là ít. Ở miền Bắc sofa hồi xưa có một anh ở trên Sacramento có làm, mà sau này thì anh không làm nữa. Và ở miền Nam thì có chừng một hai người luật sư Việt Nam làm mấy vấn đề. Luật sư thì nhiều mà đúng về chống trục xuất thì hiếm lắm. Hiếm lắm. Cẩn thận nhiều khi mình mất tiền mất tật mang. Có những cái tội mình cho thí dụ nè. Chẳng hạn như là có những cái tội mà nó gọi là aggravated felony. Là cái tội mà hình sự mà đại hình đó. Là không có cách nào đỡ được hết. Chẳng hạn như mình nói là cái người đó hành hung một người khác. Và bị án tù trên 365 ngày. Là cái tội đó không có gỡ được. Không gỡ được. Không được. Cái đó là sẽ bị trục xuất. Ok. Có những cũng là cái tội đó. Nhưng mà khi mà mình ra tòa hoặc là cái hồi xưa mình có người luật sư mà về bên hình sự của mình đó, mà họ biết, thường thường đó những người luật sư mà bên hình sự đó, họ biết là nếu mà thân chủ mình không phải quốc tịch Mỹ, họ liên lạc với lại cái người luật sư chống di trú, chống trục xuất. Chấp trục xuất, để họ hỏi là, ê, bây giờ tôi có người thân chủ đương bị gọi là đương bị đề ra cái án này, bây giờ có cách nào, chẳng hạn như nếu mà nhận án này thì với điều kiện nào thì họ có thể tránh bị trục xuất. Thì mình nói ok, có những cái đó nếu mà họ bên công tố viên họ đồng ý là cho cái án đó ở tù dưới 365 ngày, 364 ngày, thì mình có thể mình có cơ hội mình gỡ được. Gỡ được. À, còn nếu mà 365 ngày trở lên là không có cơ hội gỡ được. Đó. Có những cái không trên bị án trên một năm nhưng mà nó không có thuộc vào loại nó gọi là violence crime, có nghĩa là những cái tội mà gọi là hành hung hay này nọ nguy hiểm. Nguy hiểm. Chẳng hạn mình có thể mình có người bị bắt về cái tội lường gạt tiền bạc gì đó, có thể ở tù trên một năm nhưng mà vẫn chống được cái trục xuất đó, tại vì cái tội nó không phải là về cái tội mà hành hung hay là nguy hiểm. Cũng đó. Tùy vào cái tội. Cũng tùy vào cái tội. Rồi khi mình ra tòa đó thì mình nói là những cái tội nào mà mình có thể chống được. Thì cái người thẩm phán đó họ coi hai cái vấn đề. Họ coi thứ nhất đó là từ cái lần trước đó mà mình phạm tội tới bây giờ là bao lâu rồi. Và mình có trong thời gian đó mình có bị phạm một cái tội nào khác hay không. Họ coi là trong thời gian đó mình có công ăn việc làm hay không, mình có gia đình hay không, mình có phải là lo cho cha mẹ hay là con cái hay là vợ của mình mà là người thẻ xanh hoặc là quốc tịch Mỹ. Yeah. Đó, họ coi những cái điều kiện đó hết rồi cái người thẩm phán họ mới cân nhắc là cái tội của anh này và những cái mà ảnh đóng góp cho xã hội và cho gia đình của ảnh đó, cái bên nào nó nặng hơn. Thì nếu mà họ thấy rằng ok, cái tội ông này ảnh phạm tội cũng lâu rồi, ảnh không có tái phạm nữa, và gia đình ảnh rất là cần ảnh có sự hiện diện của ảnh, ảnh làm việc, ảnh nuôi gia đình, thì tòa sẽ bỏ cái gọi là dismiss cái charge mà removal, có nghĩa là họ grant mình xin là bỏ cái lệnh trục xuất. Thì tòa, khi mà tòa đồng ý cái đó thì mình được lấy thẻ xanh lại. Hay quá. Đó là không có bị trục xuất nữa. Có những cái tội cũng giống như vậy, nhưng mà mình vô họ cái người thẩm phán họ thấy là ok, cái tội của anh thì cũng không có nặng gì lắm, nhưng mà anh không có chứng minh được cho tôi thấy là cái liên hệ mật thiết giữa anh với lại bên nước Mỹ này, có nghĩa là anh không có gia đình gì bên đây, anh cũng không phải làm lo cho ai gì hết trơn, có những cái vấn đề, có những cái hồ sơ như vậy á, thì tòa ông thẩm phán có thể ông bác cái đơn để xin miễn trục xuất của mình đó. Thì những người đó khi mà có cái lệnh trục xuất thì họ có 30 ngày để họ khiếu nại lên tới cái Board of Immigration Appeals. Thì khi mà họ nộp cái đơn khiếu nại đó vô thì cái lệnh mà trục xuất nó ngừng lại. Ngừng lại tới khi nào mà ở trên cái board của Immigration Appeals mà họ coi cái khiếu nại của mình, coi cái khiếu nại của mình nó có hợp lý hay không. Nếu mà hợp lý thì họ gửi về tòa di trú, họ kêu người thẩm phán xét lại cái vấn đề này. Còn nếu mà trên cái Board of Immigration Appeals là the BIA á, mà họ cảm thấy rằng cái khiếu nại mình nó vô lý, nó cái ông cha thẩm phán này ông quyết định vậy là đúng rồi, thì họ dismiss cái appeal của mình, thì lúc đó là cái lệnh trục xuất nó trả lại, activate lại. Đó. Thì một số người Việt Nam mình hồi xưa bị trục xuất, nhưng mà sở di trú không có gọi là trục xuất họ ra khỏi nước Mỹ được, tại vì lúc đó Việt Nam chưa có nhận, Việt Nam chưa có đồng ý nhận những cái người bị trục xuất về. Bây giờ đồng ý chưa? Cái lần đầu tiên hồi đâu cái chục năm trước thì giữa Việt Nam và Mỹ có ký một cái nó gọi là cái Memorandum of Understanding, có nghĩa là không phải là giao kèo mà đại khái là hai bên đàm phán với nhau, thì họ đồng ý nhận những người mà qua sau năm 96. Tại vì họ nói là những người mà qua trước đó phần đông là đi vấn đề tị nạn này nọ, thành ra thì nếu mà đưa về thì có thể bị ảnh hưởng tới cái an toàn của người đó. Đa số là tị nạn chính trị. Nhưng mà trước khi ông Trump, ông mãn nhiệm cái term đầu tiên của ổng á, ổng đã ký với lại Việt Nam một cái MIU, Memorandum of Understanding mới á, là họ sẽ, Việt Nam sẽ cố gắng nhận hết những người bị trục xuất, không cần biết là họ qua Mỹ năm nào đó. Thì bây giờ đó là những cái người mà bị có lệnh trục xuất rồi, có thể có những người đương sống ở ngoài đó 20 năm. Nhưng mà họ được cái nó gọi là suspension of deportation, có nghĩa là ngưng trục xuất, có lệnh trục xuất nhưng mà được ngưng trục xuất, thì những người đó được cấp cái giấy đi làm. Thì có những người họ đi làm có công ăn việc làm good bao nhiêu năm nay, họ có gia đình, có con cái, có phân xưởng luôn đó, có phân xưởng. Rồi có những một số không có được cái suspension of deportation đó, thì họ không có giấy tờ đi làm, nhưng mà họ ra họ mở công ty riêng của họ, họ là có nhiều người làm construction, có nhiều đúng người rồi, mở nhà hàng, mở này nọ của họ, họ là rất là thành công. Cái hệ thống vận chuyển của xe truck luôn đó. Dạ vâng, họ rất là thành công, rất là thành công. Cái này bây giờ đùng một cái Trump lên kỳ này, ổng rất là mạnh tay về cái vấn đề mà trục xuất. Thành ra những cái người đó, đó hồi xưa giờ là mỗi năm họ phải đi trình diện một lần với lại sở di trú. Đúng rồi. Bây giờ họ cắt ngắn là 6 tháng phải đi trình diện một lần. Thì hồi xưa cứ vô trình diện cho có lại thôi, rồi họ cũng, mình cũng đi về, nhưng mà bây giờ có một số người vô trình diện đã bị bắt giữ lại luôn. Rồi có trục xuất không anh? Có. Thì có một số người bị đưa qua bên những quốc gia khác đợi để Việt Nam làm cái giấy họ gọi là travel document, có nghĩa là Việt Nam phải cấp cái passport Việt Nam cho người đó thì người đó mới trục xuất được. Nhưng mà cũng một số người á, như hồi xưa họ đi vượt biên, họ dùng tên giả, tuổi giả. Đúng rồi, qua đảo khai tên giả, tuổi giả hết. Thành giả, tuổi giả lắm, nhiều lắm. Thành ra đó là bên Việt Nam họ nói những người này tụi tôi không có cấp cho họ cái passport Việt Nam được, tự vì kiếm không ra được cái nguồn gốc của họ. Thành ra đó có một số người đương bị giam cái ai sao họ không trục xuất được. Giam ở đâu anh? Giam ở đủ nơi, có trên nước Mỹ, có ngoài nước Mỹ, họ đưa qua bên Panama cũng có nữa. Xong rồi họ chở mấy người đó bên này về lại và thả làm nó chứ tự động kiếm cách đi ra khỏi nước Mỹ trong vòng 60 ngày. Những gì bắt cóc bỏ dĩa rồi. Đó. Thì những cái đó là những cái tin tức mà mình verify được, mình biết. Coi như là họ may mắn đó. Đó. Rồi có một số đông thì bên Việt Nam họ process được cái giấy tờ của những người đó, thì những người đó là bị lên máy bay là bị trục xuất phải về Việt Nam. Đó. Rồi những cái người mà đương mà có cái lệnh trục xuất rồi mà chưa bị trục xuất, họ sống trong cái tình trạng rất là tội nghiệp, lo lắng. Họ không biết là ngày mai là mình đi trình diện, nhiều khi không cần đi trình diện, họ tới tự vì mình đã có bị cái lệnh trục xuất rồi hả? Thành ra là ICE có thể tới bất cứ lúc nào bắt mình đi để trục xuất mình. Thành ra họ hiện tại bây giờ có một số rất là đông, trong đó có những người mà thân với mình nữa. Họ sống rất là lo lắng, không biết là ngày mai sẽ chuyện gì sẽ xảy ra, mà trong khi đó họ có công ăn việc làm, con cái, vợ chồng ở đây hết rồi. Em có một người bạn đó, vợ anh nói với em là quý vị biết không, anh đi ngoài đường đó mà anh nghe cái tiếng xe cảnh sát mà nó chặn đường xe người ta, hay cứu quả cứu thương hay cảnh sát, là anh hót tim. Và suốt mấy tháng nay đó, vì là anh sụt cả chục kilo, tại vì sự nghiệp có con cái 3-4 đứa luôn, rồi vợ chồng làm ăn, thì anh nói là anh không biết phải làm sao mà rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái anh này là như vậy nè, là anh đi theo bố mẹ ngày xưa đi qua đây, là cái như là cái trong cái thời điểm mà anh đi qua rồi, anh có thẻ xanh rồi, nhưng mà bố mẹ đó lại là vô ý, là và anh cũng còn mới lớn lên mà nghĩ là không cần làm quốc tịch. Cho nên sống bằng cái thẻ xanh đó mấy chục năm nay, không sơ ý, không thi quốc tịch, mà bố mẹ cũng không có thói con mình luôn, trẻ mới lớn lên mà. Thì cái thẻ xanh đó anh dùng cho đến khi mà đi ngoài đường chơi rồi quýnh lộn, lỡ tay thằng kia bị thương nặng, nằm bệnh viện mấy tháng trời, và anh bị ở tù, lúc đó là bị ở tù gần 2 năm trời. Thì bây giờ là cái tình trạng đó là từ một người hợp pháp thành một người bất hợp pháp, chỉ vì lỡ nóng giận thôi. Thì mấy chục năm nay anh sống trong tâm trạng đó, là mỗi năm đi trình diện một lần. Đúng. Khi ở tù ra bị thu thẻ xanh. Thì những cái người đó là em, anh nghĩ như thế nào tình trạng đó? Chắc những người đó thì trước sau cũng sẽ bị khi mình đi trình diện trở lại, cũng sẽ bị họ nắm và họ giữ lại để họ làm cái process để mà có giấy tờ hợp pháp để họ gỡ mình về Việt Nam. Anh đi đường chính thức qua đây cho nên giấy tờ có đầy đủ hết. Vâng. Thì thưa anh, bây giờ hồi nãy mình nói là những người mà thẻ xanh ở đây là đi vào cái diện đường chính thức. Và rồi một cái thứ nhì nữa là anh nói về cái nó có hai loại phải không anh? Có những người qua đây, bây giờ mình cho thí dụ phần đông mình nói về Việt Nam, người Việt Nam mình á, là qua đây là khác với lời bên Mỹ. Bên Mỹ là nó cứ chui hàng rào, chui cái đó qua thì biên giới là không thể nào được rồi. Là một cách khác. Còn người Việt Nam mình vào đây với phần đông là chẳng hạn như đi du học hoặc đi du lịch. Ở lại quá hạn. Rồi không có đi về. Thì cái vấn đề mà trục xuất đó, nó có hai cái loại trục xuất nha. Nó có một cái nó gọi là expedited removal. Có nghĩa là nếu mà bạn bị bắt trong, và hồi xưa đó, bây giờ họ đổi cái con số lên là trong vòng 100 miles từ cái biên giới của Mỹ. Nếu mình bị bắt trong cái hạm như 100 miles đó, họ không cần phải đưa mình ra tòa gì hết trơn á. Là nó gọi là expedited removal, là họ gửi về nước của mình liền. Không có cần phải đưa ra tòa gì hết. nếu mà mình bắt trong đó mà mình chứng minh được mình đã ở Mỹ trên 2 năm rồi thì họ phải đưa mình ra tòa để mình chống cái charge mà trục xuất đó. Thì mình nói là những người chẳng hạn như là qua đây đi du lịch, du học ở quá hạn hoặc là không còn đi học nữa mà ở lại luôn. Quá hạn rồi cả chục năm luôn đó. Có nhiều người quá hạn rất là lâu. Mà không có một cái đơn bảo lãnh gì để mà gọi là hoàn chỉnh lại cái trường học của mình. Chẳng hạn có những người ở qua đây ở lố hạn nhưng mà sau này họ lấy vợ hay lấy chồng quốc tịch Mỹ thì họ chuyển diện được thì không thành vấn đề nữa. Có những người họ cũng có làm chẳng hạn như là hôn thú với người quốc tịch Mỹ nhưng mà vì một cái vấn đề nào đó mà cái đơn xin chuyển diện của họ bị bác, tại vì có thể họ không chứng minh được là cái hôn nhân đó là thiệt. Đó thì những người đó thì khi mà sở di trú mà chẳng hạn như họ biết được là mình đã ở đây quá hạn thì họ sẽ gửi cái thơ tới họ báo cho mình biết là mình có bao nhiêu ngày, 30 ngày để mình rời khỏi nước Mỹ. Nếu mình không tự động mình rời khỏi nước Mỹ thì họ sẽ đưa mình vào tòa di trú để trục xuất mình. Đó. Bây giờ là mới đây là sở di trú bắt buộc những người nào ở Mỹ mà chưa có qua vấn đề mà gọi là register, là ghi danh địa chỉ tên tuổi mình á, trong vòng 30 ngày mình phải lên mạng mình ghi danh. Nếu không là có cái hình phạt mà không nhớ rõ là cái phạt tiền rồi phạt tù này nọ. Nhưng mà phần đông những người mà ở đây lậu đâu có ai dám vô đó đăng ký. Đúng rồi quý vị, không ai dám vô đó đăng ký. Cứ ở đăng ký. Thì có những người hỏi là ô bây giờ tôi đương đi du lịch bên đây, tôi có cần phải đăng ký cái đó không? Không. Từ khi mình đi du lịch vào nước Mỹ, mình vô ngay cái sân bay là họ đã có chụp hình, họ có cái lăn tay của mình rồi. Thành ra mình không có cần phải đăng ký nữa. Rồi mình nói trở lại là những người ở quá hạn hoặc là cái đơn bảo lãnh của họ có vấn đề bị từ chối thì sở di trú họ sẽ gửi lá thư cho báo cho mình biết là mình có bao nhiêu ngày để rời khỏi nước Mỹ, không thì họ sẽ đưa vào cái tòa di trú để trục xuất mình. Thì khi đưa vô tòa di trú cũng kéo dài thời gian lắm, không phải là trong vòng mà 1-2 ngày hay là 1-2 năm là xong đâu, có những hồ sơ kéo dài cả chục năm luôn. Đưa vào tòa di trú họ có hai cái ngày ra tòa. Cái ngày đầu tiên á, họ gọi là cái master hearing á. Thì vô đó thì là sở di trú họ đưa ra những cái gì mà họ tố mình là mình là không phải công dân Mỹ, mình ở đây không có giấy tờ gì hết, mình hoặc là mình vô đây với diện du học hoặc là du lịch mà bây giờ mình đã ở quá thời hạn đó và mình không có một cái gọi là cái tình trạng mình không còn là legal nữa, mình không đang lông bông luôn, đang bông. Thì dưới cái lệnh số mấy của luật di trú thì những người này sẽ phải bị trục xuất. Thì những người này phần đông đó nếu mà họ không có cách nào gỡ hết trơn thì họ nộp đơn, họ nói là tôi xin tị nạn. Vẫn có cái đường thoát cho họ. Không, cái đó là để kéo dài thôi đó. Thì nhưng mà nó cũng có cái luật rất là rõ ràng, nếu mà anh nộp đơn tị nạn, anh xin tị nạn mà không cái lý do không thành thật thì anh sẽ bị cái thứ nhất là cái đó bị bác rồi, anh bị trục xuất rồi, nó cái tội đó rất là nặng đó. Thành ra những cái người đó mà muốn xin cái ở lại theo gì tị nạn cũng phải có lý do chính đáng, chứ không phải là cứ trọc vô nộp. Nhưng mà phần đông người ta vẫn nộp vô để người ta kéo dài thời gian. Thì khi mình nộp cái đơn đó vào thì tòa họ mới cho mình thêm một cái ngày ra tòa cuối cùng nữa. Cái ngày ra tòa cuối cùng nó có thể là 3 năm sau hoặc 5 năm sau. Rồi tới gần cái ngày ra tòa họ lại dời cái ngày ra tòa tiếp nữa. Tại vì hiện tại bây giờ là có hơn 1 triệu người đương nằm trong tòa án di trú để bị trục xuất. Mà cái số thẩm phán họ có không có đủ để làm việc, thành ra họ đưa những cái trường hợp nào nó gọi là priority, là những trường hợp khẩn cấp, là nguy hiểm, là những người nào mà có tiền án là họ giải quyết những cái hồ sơ đó trước. Rồi thứ nhì á, họ giải quyết những cái hồ sơ nào mà những người đi từ dưới biên giới Mỹ đi lên, là hai cái đó là hai cái đó là ưu tiên họ giải quyết trước. Rồi. Còn những cái kia là họ sẽ giải quyết sau, có nghĩa là ở quá hạn visa du học, ở quá hạn visa du lịch mà kết hôn bị từ chối thì cái đó đó là chúng ta trong tình trạng lông bông thì cũng phải bị trục xuất, nhưng mà cái vấn đề ra tòa phải kéo dài 5-6 năm, 6-7 năm. Đúng. Tới hạn ra tòa chúng ta có thể là xin khác nữa, gia hạn nữa, rồi lúc đó có thể là có hôn nhân với một người quốc tịch Mỹ, người khác, thì họ chẳng hạn cái hồ sơ của mình trong thời gian mình ở trong tòa di trú mà đương giải quyết cái hồ sơ mình đó, mình nếu mà mình có thay đổi về vấn đề trong gia đình mình, chẳng hạn như là mình có hôn nhân hoặc là con của mình nó trở thành quốc tịch Mỹ và nó trên 21 tuổi, nó lãnh được lại mình, nó lãnh được lại mình đó, thì những cái hồ sơ đó bởi vì người ta muốn kéo dài thời gian để có thể là có thay đổi ở trong cái cá nhân của họ về gia đình của họ này nọ, thì có thì họ cũng kéo dài, họ hy vọng là trong vòng năm vài năm đó có thể là luật di trú sẽ thay đổi rồi này nọ để họ có cái nhiều cơ hội hơn. Đó có nghĩa rằng thưa quý vị là không có bế tắc, ngoại trừ trường hợp mình bị những cái tội hình sự, tội nguy hiểm thì bế tắc, thì trong lúc mình còn lại khoảng 3 phút hơn thì cho anh biết được rằng, anh cho em biết được rằng là để cho ổn định cái tâm lý những người bị như vậy, thì trường hợp nếu mà mình kết hôn mình bị từ chối thì cái người đó đó để sẽ bị trục xuất, nhưng muốn ở lại Mỹ họ có thể xin kết hôn với một người khác được không, hay là vẫn không tính không được? Cái này nhiều lắm nha anh. Khi mà sở di trú mà họ bác cái đơn bảo lãnh hoặc là cái đơn chuyển viện của mình, họ nói có hai cái cách để họ bác. Yeah. Một cái họ nói là mình không có đủ bằng chứng để mình chứng minh là cái hôn nhân mình là thật. Yeah. Thì cái đó không thành, cái đó là không sao. Sau này mình có lấy một người khác. Ồ, được. Được. Hay. Nhưng mà nếu mà họ ra quyết định là cái hôn nhân này là giả, cái hôn nhân này là fraud, lấy nhau để lợi dụng để là lấy thẻ xanh thôi, thì cái đó là miễn, là sau này mình lấy người khác cũng không có giải quyết được. Em hiểu rồi, có nghĩa rằng như vậy là nếu cuộc hôn nhân của mình đi qua đây có visa du học du lịch hết hạn, mình kết hôn với một người Hoa Kỳ, một người quốc tịch Mỹ, thì khi phỏng vấn mà mình bị từ chối là không đủ bằng chứng, đúng, họ từ chối thì mình vẫn có thể kết hôn với người khác được, đúng, và có đủ bằng chứng. Nhưng mà nếu mình bị từ chối vì là có bằng chứng mình là kết hôn giả để được ở lại Mỹ thì coi như là đường cùng. Đúng. Mình không kết hôn với ai được. Thì cái trường hợp đó thì họ sẽ bị trục xuất. Đúng. Nhưng mà sẽ kéo dài là bởi vì chứng minh luôn rồi ngày ra tòa, tại nó quá nhiều hàng triệu người nên có thể kéo dài tới mấy năm. Thì trong mấy năm này người ta hy vọng rằng là chính phủ cho những cái thay đổi mới, đúng không anh? Thì đây là những cái thông tin mà em nghĩ rằng là rất là hữu ích và làm cho khơm được cái làn sóng lo sợ hồi hộp của những người mà đi du lịch nè, đi du học nè mà ở lại quá hạn. Và những người về phạm tội mà phải tội hình, tội đại hình như anh nói đó thì mình không có hy vọng rồi. Nhưng mà vẫn cũng có nhiều cái như anh nói là cũng có thể chỉnh sửa được, kéo dài thêm, hoặc là trường hợp đưa Việt Nam mà không có danh tính ở Việt Nam. Còn cái trường hợp thứ nhì đó là vượt biên đường biên giới Mỹ thì coi như xong. Đúng không anh? Vậy thì trước khi mình kết thúc, anh có những cái lời nhắn nhủ gì với những người mà đang trong cái tình trạng đó anh? Thì mình có một người bạn rất là thân, dạ, đang nằm trong tình trạng đó. Thì mình, dạ, khuyên người bạn mình là nên chuẩn bị đi. Dạ. Tại vì nếu mà trong cái thời gian này mà bên ông Trump vẫn còn mạnh tay với cái vấn đề trục xuất đó, dạ, thì mình đi trình diện là cái chance mà mình bị bắt, giữ ở lại đó rất là, yeah, cao, yeah, và có thể là tự động bây giờ mình xin passport Việt Nam. Ok, mình chuẩn bị vấn đề tài chính đồ này nọ với gia đình của mình đầy đủ hết. Nói nếu mà tôi vào trình diện mà họ giữ lại để trục xuất thì mình đã có một cái gọi là mình đã coi như là mình chuẩn bị xong xuôi hết cho mình rồi. Mình ready đi cho một cái future mới, một cái tương lai mới. Có nghĩa là mình không bị hết hồn tự nhiên vô cái giữ lại, bây giờ không biết tôi về Việt Nam rồi tiền bạc sao tôi sống. Em rất là cảm ơn anh, tại vì cái thông tin của anh là giúp rất là nhiều người yên tâm sống hơn. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo chương trình. Ngọc Nhi và anh John sẽ hẹn lại quý vị tuần tới với những cái chủ đề. Em nghĩ chủ đề mà ta hỏi nhiều nhất là khi mà kết hôn bị từ chối đó thì phải làm sao đó, thì cái chương trình này nhiều lắm anh. Thì hẹn quý vị chương trình sau và Ngọc Nhi và anh John gửi lời chào quý vị. Em mời anh chào khán giả. Chào Ngọc Nhi và chào quý vị khán giả. Dạ, rất cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.